Chồng yêu là quỷ, chương 346 đến 2, góc truyện audio.com, tôi càng yêu Tư thêm mấy phần, xem phản ứng này của Đường Dũng thì 89 phần anh ta biết nội tình thế nào, chỉ là không muốn nói cho tôi mà thôi. Nếu như hôm nay anh bước ra khỏi cửa này thì tình thầy trò hai ta cắt đứt, anh không cần quay lại, tôi cũng sẽ không tìm tới anh, thi thể Tô Mộc Tự tôi sẽ tìm. Tôi lạnh giọng nói, theo lời từ miệng tôi, một khí tức lạnh thấu xương từ cơ thể tôi tản mát ra, giống như sóng âm vậy, lấy tôi làm trung tâm tản ra ngoài. Dường như trong nháy mắt nhiệt độ trong phòng giảm hơn 10 độ, so với khi Tô Mộc tức giận lúc trước thì uy lực lớn hơn nhiều. Người Đường Dũng run lên, đang quay lưng chạy đi liền dừng lại. Anh ta dừng một chút, cũng không lập tức xoay người lại mà do dự chốc lát, thật giống như đang cân nhắc thiệt hơn. Suy nghĩ xong mới quay đầu, hỏi tôi. Chẳng lẽ vì Tô Mộc mà em muốn tuyệt giao với anh sao? Không phải tuyệt giao, chẳng qua tôi lo lắng cho Tô Mộc. Lúc ấy yêu thần biến thành hình dáng Tô Mộc đứng trước mặt tôi thật sớm không chịu được, nếu như không phải bởi vì là Tô Mộc thì tôi cũng không dễ dàng bị yêu thần bóp chết, cho nên tôi phải chắc chắn thi thể Tô Mộc ở đâu, có bị yêu thần cướp đi hay không. Nếu như anh ấy thật sự bị yêu thần lấy đi vậy thì cho dù tôi trở lại yêu thân kiếp trước này cũng không cách nào ra tay với yêu thần được. Tôi nói, khi nói tới phần sau giọng tôi trở nên trầm thấp, không nhịn được có chút nức nở. Đường Dũng cùng Giao Tiên sừng sốt một chút, tôi cũng đã quá lâu không khóc, bình thường tôi cũng không khóc ở trước mặt người khác, ngay cả khi bị yêu thần bóp chết tôi cũng không rơi một giọt lệ. Bây giờ nghe giọng tôi không bình thường, Giao Tiên rốt cuộc không nhịn được nói. Có gì mà phải giấu, nếu ngươi biết tung tích thi thể Tô Mộc thì hãy dẫn chúng ta đến xem sao, như vậy Dương Dương cũng yên tâm, ngươi cứ giấu giếm giếm làm gì. Nghe Giao Tiên nói tôi liền đưa mắt nhìn ông ta lại còn có mặt mũi nói người khác, vừa rồi không biết ai cũng giấu giếm giếm. Đường Dũng thấy ngay cả Giao Tiên cũng tiếp lời cho tôi liền cau mày nhìn về phía Giao Tiên, liên tục nháy mắt với ông ta. Nhưng lúc này Giao Tiên cũng muốn tìm ra thi thể của Tô Mộc, căn bản không phản ứng lại với Đường Dũng. Cách chương.